Tin nhắn của anh vừa gửi đi chưa được bao lâu, quản lý app đã trả lời lại. Anh trai chạy Roy đúng không? Buổi chiều anh không trả lời tin nhắn của tôi. Có phải là bận đi bắt mấy tên xấu xa hoàng báo kia không? Anh giỏi quá đi mất. Anh là thần tượng của tôi. Tôi ngưỡng mộ anh quá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía sau đoạn tin nhắn này, còn gắn thêm một icon xấu hổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.